Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 1 Tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính trực rét đậm, lông ngỗng bàn đại tuyết lả tả sau không ngừng. Xen lẫn chút gió bắc, lãnh thấu xương. Một chiếc tiểu ô tô chậm rãi đứng ở Cáp Nhĩ Tân tối náo nhiệt tứ phương cửa khách sạn. Tây dương áo đầm giả dạng hầu gái chạy chậm bước nhi đi đến tiểu ô tô phía trước. Nàng đường nóc xe, mở cửa xe, cung kính, trong xe xuống dưới thân mang sườn xám tinh xảo nữ tử. Nữ tử sắp 30 tuổi, tinh xảo như họa, tinh tế cao cao giày cao gót dẫm nát tuyết trung, lưu lại một nhiều điểm dấu vết. Phía sau hầu gái lập tức khởi động ô đến, bông tuyết nhiều điểm dừng ở hồng mai du ô thượng, bên trong bên ngoài giống như lưỡng trọng thiên, ngoại giới băng thiên tuyết địa. Tứ phương khách sạn nội lại ca múa mừng cảnh thái bình. Trưởng quầy, nhân đã đến, đang ở lầu 2 thiên tử gian chờ ngài. Vị này thời thượng nữ tử không là người khác, đúng là tứ phương khách sạn danh chấn Cáp Nhĩ Tân nữ lão bản Đường Kiều. Đường Kiều gật gật đầu, thẳng đi đến lầu 2, ngắn ngùi gõ cửa, nàng mang theo ý cười vào cửa. Từ tiên sinh, nhường ngài đợi lâu. Thanh âm giống như xuất cốc chim hoàng oanh. Từ tiên sinh nhưng là cũng không chậm trễ, lập tức đứng lên, cùng nàng bắt tay, mang theo vài phần câu nệ. Từ tiên sinh đánh giá Đường Kiều, nữ tử này liền giống như đồn đại lý giống nhau, lá liễu loan mi, miệng anh đào nhỏ, thướt tha có chí dáng người nhi. Tuy rằng đã đến trung niên, nhưng là vẫn xinh đẹp làm cho người ta di đuôi mù. Đường Kiều dơ dơ lên khóe miệng, hàn huyên nói, từ tiên sinh lần này đi lại một đường còn thuận lợi. Từ tiên sinh lập tức nhớ tới tự bản thân thứ đến tứ phương khách sạn mục đích. Trong lòng hắn âm thầm thóa một ngụm bản thân, lập tức đả khởi người làm ăn đặc hữu khôn khéo. Hoàn hảo hoàn hảo, đa tả đường trưởng quầy quan tâm. Hắn nhưng là cũng không quanh co lòng vòng, thầm hít sâu một hơi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thực không dám đấu giếm, lần này mạo muội tới gặp đường trưởng quầy, vì liền là nhà chúng ta hiệu buôn Tây sinh ý, hiện tại xà bông thơm, kem bảo vệ da đều là cực kỳ hút hàng vật tư. Nghe nói đường trưởng quầy có chút phương pháp có thể theo Thượng Hải bên kia nhập hóa. Không biết tại hạ có không có cơ hội này. Phân một ly canh. Đường Kiều ở trên giang hồ có chút thanh danh, như thế cùng nàng dùng mánh lới, sợ là bị ăn xương cốt không dư thừa. Thật sự đi thẳng vào vấn đề ngược lại hảo đàm. Đường Kiều nâng chung trà lên, ngón tay thon dài bảo dưỡng phá lệ hảo, móng tay thượng là hiện thời tối xem lưu hành đỏ thẫm sắc. Đỏ thẫm móng tay sấn ở trắng noãn cốt cốc sứ thượng, cũng không làm cho người ta đột ngột cảm giác. Chỉ cảm thấy này quả nhiên là một cái quý giá thiên hạ. Tích tắp đồng hồ báo thức phát ra âm thanh. Từng giây từng phút trôi qua. Từ tiên sinh tâm chậm rãi nâng lên. Kỳ thực của hắn cung hóa con đường cũng không nhiều. Hiện tại chiến sự căng thẳng, có thể được đến này đó hút hàng vật chất nhân cũng không nhiều. Mà gần đây hắn thật sự đi rồi vận xui. Mấy cái phương pháp đều ra tình huống. Ngoại giới cũng đồn đãi hắn làm buôn bán thập phần không phúc hậu. Thậm chí có người nói hắn hắc ăn hắc, không biết cái nào ma cà bông làm này kiếm ăn nhi. Hiện thời hắn bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Thế cho nên hắn cần theo Phụng Thiên đuổi tới Cáp Nhĩ Tân tìm kiếm Đường Kiều này đường dẫn hỗ trợ. Hắn có chút khẩn trương trà sát thủ. Đường Kiều chậm rãi phẩm trà, xem từ tiên sinh biểu cảm, tựa hồ cảm thấy đã đạt tới hiệu quả. Khẽ mở chu môi, chia một chén canh tự nhiên có thể. Đã ta thấy từ tiên sinh cũng rất có thành ý, chính là không biết từ tiên sinh thành ý lại có bao nhiêu đâu. Từ tiên sinh lập tức vươn ra ngón tay. Đường Kiều ý vị thâm trường cười cười, lắc đầu, thêm tam thành. Từ tiên sinh không thể tin xem Đường Kiều. Đường Kiều nghiêm cẩn, hiện tại loại này thế cục, người không làm, tổng có người khác. Nàng thanh thiền cười, mang theo vài phần mơ hồ. Từ tiên sinh thật sâu thở dốc, nắm chặt nắm tay. Này, ta cần lo lắng. Đường Kiều cũng không miễn cưỡng. Cũng tốt, chính là ta phải nhắc nhở ngài. Thời gian cũng không đám người. Bữa tiệc này dung ta tận tình địa chủ. Ngài thỉnh dùng, chính là ta liền không phân cùng với. Nàng tựa hồ cũng không tiếc nuối. Đứng dậy đến tới cửa, còn chưa từng mở ra phòng cửa phòng. Chợt nghe đến từ tiên sinh thanh âm. Chờ một chút, hắn kỳ thực đã không có nhiều hơn đường lui. Ngay cả Đường Kiều điều kiện hà khắc, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Đây là hắn còn sót lại cơ hội. Đường Kiều nghiêng đi thân mình nhìn hắn. Từ tiên sinh gian nan nuốt một chút nước miếng. Ta đáp ứng. Đường Kiều lộ ra một chút rực rỡ tươi cười. Xem ra từ tiên sinh là cái người thông minh. Đường Kiều ngồi ở sát đường gỗ lim ghế. Xuyên thấu qua song cửa sổ. Vẻ mặt đờ đẫn xem trên đường tình cảnh. Này canh giờ trên đường đã không có ai. Xa xa gạch xanh ngói xanh đều rơi xuống tuyết trắng. Hai bên đèn đường chiếu vào trên tuyết. Ẩm thấp hơi thở phảng phất có thể lọt vào cốt tủy chung. Nàng im lặng ngồi ở chỗ kia. Tiếng đập cửa vang lên. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Đây là của nàng trợ thủ Cổ Nhị. Là nàng theo bên đường cứu đến nhân. Xem như nàng hữu hạn tín nhiệm nhân. Cổ Nhị mở miệng bẩm. Trưởng quầy, từ tiên sinh bên kia hợp đồng đã sao định rồi. Chắc hẳn hắn là tuyệt đối sẽ không biết. Hắn cửa bên kia lộ đều là chúng ta chặt đứt. Trên mặt mang theo chút Đàm Thành Sinh ý cười. Chính là Đường Kiều đổ là không có gì dư thừa biểu cảm. Nàng im lặng ngồi ở chỗ kia. Cấp thất gia phát bị điện giật báo. Cổ Nhị, đã phát qua. Ngài yên tâm. Đường Kiều gật đầu. Nàng nói. Ngươi làm việc ta yên tâm. Đi xuống đi. Cổ Nhị có chút lo lắng. Bất quá vẫn là rất nhanh lui xuống. Trước khi đi càng là tướng môn quan hảo. Hàng năm một ngày này, trưởng quầy xử lý hoàn sở có chuyện sau đều sẽ đem bản thân quan ở trong phòng. Khóc giống một hồi, Đường Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười. Tựa đầu tựa vào thật to gỗ lim ghế. Người người đều cảm thấy nàng là cáp nhĩ tân đủ có thể lấy mây mưa thất thường nhân vật. Thế nhưng là không biết. Nàng chẳng qua là người khác trong tay một viên quân cờ. Nhưng là nàng một điểm đều không để ý làm như vậy một viên quân cờ. Nếu không là gặp được Cố Thất Gia. Nếu không là trở thành một viên quân cờ. Như vậy loạn thế bên trong. Đường Kiều không xác định bản thân cùng tứ phương khách sạn này vũ nữ không khác nhau ở chỗ nào. Hay hoặc là. Nàng sẽ là đối diện ngã tư đường nhìn không thấy ám hạng lý này làm ra thịt sinh ý nữ tử giống nhau. Tóm lại, sẽ không rất tốt, cho nên nàng cam tâm tình nguyện làm này khỏa quân cờ. Thành này khỏa quân cờ. Xa xứ đi đến Cáp Nhĩ Tân. Thành người người đều phải kiêng kỵ ba phần nhân. Đường Kiều cảm thấy bản thân kỳ thực không có gì hảo tiếc nuối. Nhân sinh liền là như thế này a. Có được tất có mất. Hôm nay này ít có yếu ớt cũng bất quá là vì đúng phùng nàng mẫu thân ngày rỗ. Nàng đứng dậy đi đến quầy rượu tiền vì bản thân rót một chén rượu. Màu đỏ tươi sắc rượu đỏ giống như máu tươi thông thường. Đường Kiều ẩm một ngụm. Theo nàng nương qua đời. Đường gia suy tàn bắt đầu. Nhân sinh của nàng liền chệch đường dây đến một cái làm cho người ta tuyệt vọng nông nỗi. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại Cáp Nhĩ Tân này Đường Kiều sẽ là 20 năm trước bến Thượng Hải Đường gia đại tiểu thư. Đỉnh đỉnh chiều chuộng thiên hạ, nếu không là nàng phụ thân nạp thiếp, mang theo cái kia nữ tử về nhà. Nhà bọn họ khả năng vẫn là cùng hòa thuận mục, nhưng là nàng nương chung quy bị cái kia nữ nhân hại chết. Nàng cha cũng dần dần hướng tuyệt lộ, nhà bọn họ bị hại như vậy thảm. Cái kia nữ nhân lại cuộc sống tốt lắm. Của nàng nữ nhi cũng gả tốt lắm. Thành trưởng quan phu nhân. Đường Kiều mỗi ngày đêm không thể mị. Nghĩ đến cái kia ác độc nữ nhân liền hận không thể giết nàng. Nàng dương đầu đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Trong mắt hiện lên một chút hận ý, nàng không chờ đợi khác. Chỉ ngóng trông có thể ở sinh thời trở về bến Thượng Hải. Giết chết cái kia ác độc nữ nhân. Đường Kiều đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Mỗi một năm một ngày này, nàng đều cầu nguyện bản thân có thể có cơ hội trở về. Nhưng là nhất năm qua năm, nàng cắn môi, ngón tay khu ở cửa sổ lăng. Nàng khi nào mới có cơ hội? Ách, Đường Kiều vậy mà cảm thấy trái tim mình truyền đến một trận co rút đau đớn. Nàng cúi đầu đè lại bản thân ngực, trái tim sâu nhất địa phương. Phảng phất sụp đổ càng ngày càng cấp, càng ngày càng đau, tháp đến một cái sâu không thấy đáy địa phương. Đường Kiều chậm rãi ngồi xuống dưới, đậu đại mồ hôi nhi không ngừng rơi xuống. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, chính là lại phun ra một búng máu. Cổ nhị, nàng càng ngày càng đau, tâm càng ngày càng đau. Nàng xem cách đó không xa cái kia chén rượu, gắt gao nhìn thẳng. Cắn môi, độc, nàng té ngã trên đất, gian nan nắm bắt thảm, thống khổ dày vò, hơi thở mong manh gian. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người nhẹ nhàng đi đến. Đường Kiều nỗ lực muốn ngẩng đầu nhìn kết quả là loại người nào độc chết bản thân. Nhưng là lại cảm thấy cả người một điểm khí lực cũng không có. Có thể nhìn đến sau sạch sẽ bóng lưỡng dày ra. Người nọ nhéo tay nàng nâng dậy nàng. Đường Kiều không biết là phải cứu nàng hay là muốn xác định của nàng sinh tử. Giờ phút này nàng đã không mở ra được ánh mắt. Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy cổ nhị khóc tiếng la. Dân quốc 37 năm, tứ phương khách sạn nữ trường quầy Đường Kiều bị người ám sát. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, lúc đó 35 tuổi. Cáp Nhĩ Tân có liên quan buôn lậu sinh ý một lần gián đoạn. Khiếp sợ Cáp Nhĩ Tân, tác giả có chuyện muốn nói. Khai Tân Văn, đại gia động động tay nhỏ bé nhi cất chứa. Bình luận A, Tân Văn mới bắt đầu. Cần các ngươi nhiệt tình thả không bị cản trở đúc trọng điểm. Bài này tuy rằng là cùng loại cho dân quốc đề tài, nhưng là toàn văn bối cảnh mất quyền lực. Mọi người vật không có nguyên hình. Cùng lịch sử một chút quan hệ cũng không có. Đại gia có thể chụp gạch, có thể tát hoa, nhưng là không cần đề mẫn cảm trọng tâm đề tài Nga. Lại nhắc lại, cùng lịch sử không có quan hệ, không cần đề mẫn cảm đề tài cách chương.